Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Bạch Mã Đông Lăng Phân Thân Khải Cấm Thuật. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ cũng là đi thẳng vào vấn đề. Lúc này đây biết rõ Sơn có hổ, thiên hướng hổ Sơn hành cách làm. Cũng là hắn tự thân thực lực mạnh mẽ một cái tiêu chí tính tượng trưng. Bất quá, đối với hắn như vậy vừa hỏi, đối diện thiên môn các cao thủ, có vẻ vẻ mặt mờ mịt, không biết cho nên hỏi lại quá, chúng ta vì cái gì muốn thỉnh ngươi lại đây? Phong Vân Vô Kỵ, nơi này là thiên môn đặc thù cấm địa, nếu là không có gì chuyện khác, còn thỉnh ngươi mau mau rời đi. Để tránh khiến cho không cần thiết tranh đấu. Nga, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt nhất chuyển. Nội tâm tự hỏi cực kỳ nhanh chóng. Ngoại công bố cục, hẳn là cũng là biết đến người càng ít càng tốt. Có lẽ này nhóm người, cũng bất quá là chẳng hay biết gì mà thôi. Thời gian phương diện thực gấp gáp. Các nơi không dưới 200 nhiều cùng loại địa phương. Phong Vân Vô Kỵ không có gì cùng bọn họ vô nghĩa thời gian. Tay áo vung, lập tức thẳng đến nhóm người này người mà đi. Trong miệng lạnh lùng nói, cấm địa, các ngươi vì Bạch Mã Đông Lăng làm chuyện xấu, lại còn không biết hối cải. Ta Phong Vân Vô Kỵ, sáng nay liền muốn đi vào nhìn xem, có phải hay không đồng nữ hiến tế. Ta khuyên các ngươi quay đầu lại là bờ. Không cần chắn ta, nếu không, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Mỗi một chút tới gần, Phong Vân Vô Kỵ đều ở phóng thích tự thân lực lượng. Tiên phẩm tiên khí cùng chiến lực, giống như tinh hải giang ca giống nhau. Cuồng bạo mà ra, cường thế đánh sâu vào đối diện mấy trăm cao thủ. Bước đi gian nan, mặt đỏ tai hồng, cho dù có trận pháp ở chỗ này duy trì. Đều cảm thấy cố hết sức không thôi. Những người này trên mặt hoàn toàn đều là khiếp sợ. Bọn họ căn bản vô pháp lý giải, cũng vô pháp tưởng tượng Phong Vân Vô Kỵ là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới loại này độ cao. Bất quá, tốt xấu cũng là thiên môn cao thủ, này nhóm người cũng sẽ không bởi vậy đầu hàng. Phong Vân Vô Kỵ tới gần, bọn họ chậm rãi lui về phía sau bên trong, cũng mở miệng nói, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là thiên tài, không cần nhất thời lỗ mãng, hỏng rồi chính mình tánh mạng. Không tồi, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại thực lực, có thể thiên hạ vô địch, là có thể tùy tiện lộn xộn thiên môn cấm địa. Nếu là lại đi tới, ta chờ đã có thể động thủ. Dừng lại, ngươi có nghe thấy không? Bọn họ nói, cũng có vẻ tự tin không đủ, mà Phong Vân Vô Kỵ, há có dừng lại đạo lý. Không chỉ có như thế, hắn bước chân ngược lại càng nhanh, căn bản không để ý tới này nhóm người cảnh cáo. Đôi tay trong người trước một trương khai, hoàn mỹ thế giới ngay lập tức chi gian, phô trương thiên địa mà đi. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đem này nhóm người bao gồm trận pháp. Toàn bộ bao phủ ở thế giới trong vòng, đều cho ta yên lặng. Phong Vân Vô Kỵ đôi tay lại một cái áp chế. Cuồn cuộn tiên lực, tựa hồ có được giam cầm vũ trụ khả năng. Đáng sợ đóng cửa lực lượng, làm mọi người lâm vào yên lặng trạng thái. Phong Vân Vô Kỵ bản nhân, căn bản không có muốn giết người ý tứ. Hắn không có khả năng vì cứu 1000 người gì đó. Lại tàn sát như vậy một đám cao thủ, rốt cuộc bọn họ rất có khả năng là bị lợi dụng. Nhưng là kể từ đó, có khả năng hạn chế thời gian, cũng là tương đương hữu hạn, bắt lấy bọn họ toàn bộ dừng lại. Ngũ hành đại trận pháp biến mất nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ thân ảnh nhất chuyển, thẳng nhập trung tâm nơi mà đi. Trận pháp trung tâm bên trong, kỳ thật cũng không có tìm được chính mình muốn đồ vật. Bất quá thật là có một cái Bạch Mã Đông Lăng, trong tay cầm một cái bảo châu, ngồi xếp bằng ở trên hư không bên trong. Phong Vân Vô Kỵ một đạo, hắn liền mở mắt, muốn nói Phong Vân Vô Kỵ, vì sao nhanh như vậy là có thể hiểu biết thật giả. Rất đơn giản, chân chi đan gia hỏa này liền ở hắn triệu hoán hạ, thời khắc chú ý bên ngoài tình huống, liếc mắt một cái liền thọc xuyên cái này Bạch Mã Đông Lăng. Bất quá là một cái hư ảnh mà thôi, thật sự cũng không là bản nhân. Huống chi, kia cuồn cuộn tiến vào âm khí, đều là ở một viên thái âm bảo đan dưới tác dụng. Mới vừa rồi hình thành, căn bản không phù hợp hiến tế đội hình mà thành, toàn vì vô căn cứ, vô kỵ, biết rõ là giả, ngươi vì cái gì còn muốn vào tới. Bạch Mã Đông Lăng phân thân mở hai tròng mắt, lập tức dò hỏi, hắn cũng cảm giác được, chính mình đã bị nháy mắt xuyên qua. Hắn trong lòng càng kinh ngạc, vẫn là phong vân vô kỵ tiến vào tốc độ, thật là quá nhanh, thế giới chi đạo quá đáng sợ. Liền tính hắn tiên phẩm, nhưng bên ngoài cũng là một đám đỉnh cấp bán tiên a. Cư nhiên động thủ cơ hội cũng chưa, đã bị toàn bộ giam cầm. Nháy mắt đi tới chính mình trước mặt, môn chủ đại nhân, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Người lão nhân gia, khá vậy phải hiểu được có cái nên làm có việc không nên làm đạo lý a. Cái kia cái gì thiên diệt giả, đến nay một chút phá hư cũng chưa tạo thành, mà ngươi đâu, địa phủ chi môn khống chế không tốt, chính là thật sự trăm quỷ buông xuống. Tu La loạn nói, ngươi gánh đến khởi cái này trách nhiệm sao? Còn có kia 1000 nữ đồng tánh mạng, như thế nào hạ thủ được? Phong vân vô kỵ cơ hồ là khàn cả giọng ở giận mắng đối phương. Hắn hy vọng chính mình ngoại công có thể hiểu được, không bị người khác thao tác. Ngươi biết cái gì? Thiên diệt giả, bất quá là ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn có hủy diệt thế giới lực lượng. Không nhân lúc còn sớm nhổ, có thể so địa phủ đắt sợ nhiều. Điểm này hy sinh, cần thiết có, liền tính ta bị muốn người thóa mà, ta cũng muốn làm. Hơn nữa, ta chỉ là mượn đường một chút luân hồi lực lượng, căn bản sẽ không mất khống chế. Chỉ là đáng thương kia 1000 hài đồng, vì thế sự mà hy sinh. Vô kỵ, ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu được lấy hay bỏ. Cùng ta cùng nhau đi. Bạch Mã Đông Lăng không cho rằng chính mình là sai. Từ chính hắn góc độ tới nói, vẫn là hiên ngang lẫm liệt đâu. Nói chuyện, cũng nhẹ nhàng vươn đôi tay. Hy vọng phong vân vô kỵ có thể trở thành hắn hữu lực cánh tay. Chỉ tiếc, phong vân vô kỵ chính là cái kia cái gọi là thiên diệt giả a. Hắn, căn bản không có khả năng đáp ứng. Trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng sau, lại lần nữa mở miệng nói, từ bỏ trước mắt sự, ta giúp ngươi đối phó thiên diệt giả, chịu sao? Ngươi tuy mạnh, khi ta cho rằng ngươi không được, chỉ có thần sử mới có thể diệt thiên diệt giả, không cần ngu xuẩn, đến đây đi. Bạch Mã Đông Lăng những lời này rơi xuống đất, trong ánh mắt một đạo màu đen quang mang thoáng hiện một chút, có loại ma tính phệ tâm bộ dáng. Phong vân vô kỵ đã trong lòng hiểu rõ, nhiều lời cũng là vô ý nghĩa. Nếu nơi này không phải thật sự, vậy mau mau rời đi đi. Ngoại công không cứu, con ngựa trắng môn chủ. Cáo từ, thế giới chi đạo quang huy chớp động. Phong vân vô kỵ mở ra dịch chuyển chi lực, hướng tới bên ngoài mà đi. Nhưng là nét giờ phút này Bạch Mã Đông Lăng bỗng nhiên động tác lên, một đôi bàn tay to ở trên hư không trung một ngẩng mà nói, vô kỵ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Người thật khi ta Bạch Mã Đông Lăng vây không được ngươi, không có người có thể chắn ta sáng nay việc. Lâm tiên cấm thuật, trăm tiên buông xuống, xá, cái này Bạch Mã Đông Lăng phân thân lực lượng năng lực cùng hắn bản tôn căn bản không có quá lớn khác nhau. Từng đạo bí thuật hóa thành trăm đạo linh quang, trực tiếp rơi vào rồi bị giam cầm trăm tên tội giả thân thể bên trong. Này đó tội giả trên người nguyên bản chính là thiên môn cấm chế. môn chủ cùng phạt tội, đều có nháy mắt thủ tiêu bọn họ tánh mạng năng lực. Cho nên, này đàn tội giả, căn bản không có năng lực phản kháng, liền ở nhất chuyển mắt thời gian, tiếp nhận rồi hiến tế ánh sáng. Bọn họ mệnh nguyên, cũng đều ở một niệm bên trong. Ầm ầm ầm, bản liệt mở ra, lực lượng cường đại, dẫn đầu nhiễu loạn không gian vũ trụ liên tục. Phong Vân Vô Kỵ cau mày xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.